vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua, kiếm được không ít tiền. Bà chuyển đến Bắc Kinh sống. Đến năm 35 tuổi, bà sinh được một cậu con trai và xem cậu ấy như báu vật mà yêu thương chăm sóc. Trời ạ, đứa bé này còn đang học trung học sao? Bình thường mà, cũng đâu phải là sớm. Lại có mấy năm nữa là thi đại học. Thời buổi bây giờ rất chú trọng việc giáo dục con cái. Một phần cũng do gia trưởng chạy đua. Thấy con người ta đã đi học rồi liền cũng bắt đầu vội vàng cho con đi học. Có những gia đình còn bắt đầu lo từ mẫu giáo cơ. Trẻ con bây giờ phải học rất nhiều thứ. Vu Ái Hoa gật đầu, giọng khẩn thiết, cô nói đúng, vậy con trai tôi có đậu đại học tốt không? Na Kỳ Gia Quang ánh mắt dừng lại trên cái cũng con cái đã trở nên ngăm đen của bà ấy. Tiếp tục nói, bà và chồng bà có thể xem như vợ chồng từ thuở niên thiếu. Luôn đỡ đần giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua đoạn năm tháng khó khăn, chia sẻ hoạn nạn, nhưng khi có tiền, ông ta lại cảm thấy chán bà, bắt đầu xuất quỹ, ở bên ngoài có người khác, thậm chí có những đứa con khác ngoài con trai của bà. Bà chỉ có một đứa con trai, nhưng ông ta thì ngược lại, ông ta ở bên ngoài đã có thêm vài đứa cả trai lẫn gái. Ông ta cũng không còn quan tâm đến đứa con chung của hai người. Vì vậy bà dành rất nhiều kỳ vọng vào con trai mình. Muốn nó vượt trội, trở nên xuất sắc hơn, ưu tú nhất trong số những đứa con của ông ấy. Cô im đi. Vu Ái Hoa vừa bình tĩnh đã như phát điên khi nghe Kỷ Giao Quang nói những lời đó. Ông ấy yêu con của chúng tôi. Hơn nữa, con tôi là con hợp pháp. Đám con ngoài giá thú kia không đáng xách dép cho nó. Tôi đặt kỳ vọng vào con mình. Chẳng phải là điều bình thường sao? Có bà mẹ nào không muốn con mình thành đạt chứ? Nhưng tình yêu của bà tạo ra áp lực quá lớn cho con trai bà. Bà bắt con trai bà dạy học từ 5 giờ sáng, học đến tận 12 giờ đêm, còn yêu cầu nghiêm khắc về thời gian chơi đùa. Cứ như vậy, nó căn bản không thể chịu nổi đến lúc thi đại học. Kỷ Giao Quang lạnh lùng nói, câu nói này vẫn là Kỷ Giao Quang lựa chọn nói giảm nói tránh, không muốn nói thẳng ra. Nói thẳng ra thì chính là với cách nuôi dạy này, thêm một thời gian ngắn nữa thôi, đứa trẻ ấy sẽ đi vào ngõ cụt, nó sẽ CST, bị chính thứ gọi là tình yêu và kỳ vọng của người mẹ. Của mẹ nó, áp CST, cách chương.